Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 77, cương liệt. Hắc ám quang mang bị khuấy động, sau đó một chương to lớn gương mặt xuất hiện ở trên trời. Kia gương mặt có một đôi hải lam sắc con mắt, tại trên hai mắt, mi tâm ở giữa, còn có một con trắng sáng con mắt. Khi tất cả người đều yên tĩnh quan sát trên bầu trời kia to lớn khuôn mặt lúc. Trong yên tĩnh kia trắng sáng trong ánh mắt phảng phất có tiếng sấm vang động. Cự nhân, như thế lớn sao? Thái kinh ngạc nhìn trên trời khuôn mặt hướng lục đại thủ lĩnh hỏi. Không có, lục đại thủ lĩnh khẳng định nói. Cái này khiến Thái nghi ngờ nhìn về phía hắn. Phiến thiên địa này thuộc về sinh hồn chi địa. Thuộc về hắc ám thế giới bên trong đặc thù một chỗ. Ở bên ngoài nhìn, nơi này rất nhỏ, cho nên hắn lộ ra rất lớn. Nghe lục đại thủ lĩnh giải thích, Thái kinh ngạc mới thu liễm. Mà lúc này, kia to lớn khuôn mặt bắt đầu chìm xuống. Một cái đầu lâu xuất hiện, sau đó là thân thể. Cánh tay của hắn ròng rã có bốn đầu nhiều. Cùng người bình thường thân cũng không giống nhau, dưới thân thể mặt hai chân, nhìn ngược lại là tự nhiên rất nhiều, cũng không có bốn chân loại kia quái dị bộ dáng. Thân ảnh kia xâm nhập cái không gian này về sau, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, sau đó trở nên so với người bình thường loại cao lớn rất nhiều tồn tại. Nhưng cuối cùng không có trước đó khoa trương như vậy, lục đại. Ngươi lại là cái thứ nhất tiến vào sinh hồn chi địa. Những linh hồn này đều bị ngươi thu phục rồi sao? Người khổng lồ kia mở miệng, nói thật là liên minh ngữ, đồng thời còn có thể cùng lục đại thủ lĩnh câu thông. Đây là Thái, ta cũng không có thu phục hắn. Những này sinh hồn cũng đem quy về hắn. Hắn muốn tạo thành thế lực của mình. Lục đại thủ lĩnh đối rơi vào cách đó không xa cự nhân nói. Cự nhân thân hình triệt để ổn định lại, ước chừng cao ba trượng, nhìn vẫn như cũ cực đại vô cùng. Thái, hắn có thực lực thu hoạch được thế lực của mình sao? Cự nhân nghi ngờ hỏi. Các ngươi đánh một trận liền biết. Lục đại thủ lĩnh không quan trọng nói. Có khi quang chi nhận. Lục đại thủ lĩnh không cho rằng Thái ăn thiệt thòi, chờ lão vu tới lại nói. Cự nhân cũng là không nóng nảy, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, hiếu kỳ nhìn về phía Thái. Cứ như vậy chờ đợi một lúc, bầu trời hắc ám quang mang lần nữa phun trào. Lần này xuất hiện là một cái chống pháp trượng, trên thân thể tràn ngập hình xăm lão giả. Sinh hồn lại bị lục đại tranh đoạt sao? Lão vu rơi trên mặt đất, nhìn qua cùng Thái sóng vai mà đứng lục đại thủ lĩnh. Bất mãn nói, cũng không có, cái này thánh hồn muốn tổ kiến thế lực của mình. Cự nhân là lão vu giải thích nói. Lão vu nhìn về phía Thái, ánh mắt đánh giá Thái, qua đối với hắn nhẹ gật đầu. Vậy liền xem hắn có hay không tư cách này. Cự nhân, lần này ngươi tới vẫn là ta đến. Lão vu hướng cự nhân hỏi, ta tới đi, năm đó lục đại liền là ngươi khảo hạch, người này giao cho ta. Cự nhân nói, đứng dậy, các chiến sĩ đều lui lại, thanh ra sân bãi, lục đại thủ lĩnh lập tức hạ lệnh, đồng thời thân hình hướng lui về phía sau lại. Lão vu cũng tại cự nhân đứng dậy trong nháy mắt, hướng lui về phía sau ra rất xa một khoảng cách. Các chiến sĩ nhìn về phía Thái, chờ đợi quyết định của hắn, mà Thái gặp lục đại thủ lĩnh cùng lão vu cũng bay mau lui lại lại. Liền để bọn hắn cũng đi theo lục đại thủ lĩnh thối lui. Mọi người ở đây lui lại thời điểm, cự nhân đã vươn tay, trên bầu trời đánh xuống một đạo thiểm điện đánh vào hắn giơ cao trên tay phải. Quang mang lấp lóe về sau. Một thanh bị thiểm điện quấn quanh chùy xuất hiện ở trong tay của hắn. Quá chặt gấp trong tay thời gian chi nhận, ánh mắt nhìn chăm chú lên kia lóe ra quang mang chùy. Hắn có thể cảm nhận được, cầm chùy bên trong ẩn chứa kinh khủng sức mạnh sấm sét. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu là hiện tại đầu hàng, nguyện ý quy về ta dưới trướng, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Cự nhân cười gằn hỏi. Thái lắc đầu, không nói gì. Hắn mặc dù không phải tự phụ người, nhưng từng là nhân vương thân phận, để hắn khinh thường tại trả lời vấn đề như vậy. Vậy liền để ta xem một chút, xương cốt của ngươi cứng đến bao nhiêu? Cự nhân nói, dẫn đầu múa chùy, vào đầu hướng Thái đập tới. Răng rác, nương theo lấy lôi điện chỉ dẫn, một đạo thiểm điện dẫn đầu hướng về Thái đánh tới. Thái vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Tư lạp, điện quang đập nện tại thời gian chi nhận bên trên, lại thuận thời gian chi nhận truyền lại đến Thái trên thân. Một nháy mắt, phảng phất toàn bộ thân thể đều bị lôi điện tách rời bình thường. Linh hồn của hắn cũng tại chấn động, thân thể lại có một tia tan rã. Mà lúc này, địch nhân chùy cũng gào thét lên rơi xuống. Chùy rơi xuống tốc độ cũng không nhanh, nếu như không phải thân thể bị lôi điện đánh trúng, hơi choáng, Thái hoàn toàn có cơ hội tránh né, nhưng lúc này lại chỉ có thể ngạnh kháng. Thái đem cự kiếm gắt gao dán thân thể của mình, sau đó đón chùy rơi xuống phương hướng phát lực. Đương, một tiếng vang thật lớn, to lớn chùy nện ở thời gian chi nhận trên thân kiếm. Thái bị nện hướng về sau lăn lộn. Ha ha ha, tiểu bất điểm cũng không thế nào. Nếu là chỉ có thực lực như vậy, ngươi liền chờ chết đi. Cự nhân cười to, chào phúng nói, vũ khí của ngươi dẫn điện. Ảo tưởng ra một cái bằng đá vũ khí, hoặc là ngẫm lại những biện pháp khác, không muốn sinh kháng lôi điện. Lục đại thủ lĩnh thanh âm xa xa truyền đến. Thái nhẹ gật đầu, trong lòng nhanh chóng làm ra quyết đoán. Cự nhân tịnh không để ý lục đại thủ lĩnh, hắn lần nữa giơ lên chùy hướng phía dưới đập tới. Chùy hạ xuống tốc độ vẫn như cũ chậm chạp, nhưng dẫn đầu xuất hiện lôi điện vẫn như cũ khó mà tránh né. Mắt thấy kia lôi điện sắp đập nện ở trên người, quá đột ngột cầm trong tay thời gian chi nhận cắm ở trước người, sau đó buông hai tay ra. Răng rác, lôi điện nhắm đánh trên thân kiếm, thuận cự kiếm thân thể tiến vào khắp mặt đất biến mất. Mà Thái tại lôi điện biến mất trong nháy mắt rút lên thời gian chi nhận, thân hình tăng tốc độ đi thẳng tới cự nhân dưới chân. Tương đối Thái tốc độ, cự nhân tốc độ thực sự quá chậm. Hắn nghĩ nửa đường biến chiêu, nhưng đã không có thời cơ. Thái hai chân hơi cong, sau đó đột nhiên gia tốc, thân hình trong nháy mắt bay lên trên thăng lên. Hắn lúc này vận dụng lục đại thủ lĩnh nói với hắn loại kia phương pháp, để thân thể trở nên nhẹ nhàng, phảng phất bay lên đồng dạng. Mà trong tay hắn cự kiếm thì nhanh chóng tung bay, liên tục chặt cây cự nhân đùi phải. Thời gian chi nhận chém vào cự nhân đùi, mặc dù không thấy máu tươi chảy ra, lại có từng đạo hắc quang từ cự nhân thể nội hiện lên. Ở cái thế giới này, tổn thương huyễn hóa ra tới thân thể thì tương đương với tại tổn thương đối phương linh hồn. A, cự nhân thống khổ kêu rên, cặp mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ, mà con kia độc nhãn càng là có thiểm điện lấp lóe mà ra, thuận thân thể của hắn hướng phía dưới tràn ra khắp nơi. Tư lạp, một đạo điện quang thuận thời gian chi nhận đập nện tại Thái trên thân, để hắn thống khổ tột đỉnh, đồng thời thân thể cũng bắt đầu hạ xuống, ngã xuống đất. Tên đáng chết, ngươi đây là tại muốn chết? Cự nhân giống giận, lần nữa giơ lên chùy, một đạo thiểm điện từ chùy bên trong lấp lóe mà ra, chạy Thái mà tới. Không chỉ như vậy, cự nhân kia dựng đứng tại mi tâm con mắt cũng bắn ra một đạo thiểm điện, thẳng đến Thái mà tới. Thật không có có đứng dậy, mà là trực tiếp đem thời gian chi nhận nghiêng cắm ở trước người. Mình tránh né tại cự kiếm phía dưới. Tư lạp, hai tia chớp đều bị thời gian chi nhận hấp dẫn, điện lực cũng đều khuynh tả tại đại địa phía trên. Nhưng hai đạo điện lực cường hãn, cuối cùng vẫn là có một bộ phận thông qua đại địa đụng phải thái trên thân. Để thân thể của hắn tê dại, chùy gạt thét lên rơi xuống. Lần này nếu như đánh vào cự kiếm bên trên, vừa vặn có thể đặt ở thái trên thân, đoán chừng có thể cho hắn đè ép. Thời khắc mấu chốt, thái tay phải chạm đến thời gian chi nhận. Trong cơ thể hắn tối nghĩa lực lượng cùng thời gian chi nhận bên trong tối nghĩa lực lượng trong. Nháy mắt đan vào một chỗ. Sau đó, thời gian trở nên chậm chạp. Người ở bên ngoài nhìn đến, hết thảy vẫn như cũ như thường. Nhưng ở thái hòa cự nhân trong mắt, thời gian lại trở nên chậm chạp. Thật không có thời gian rút ra cự kiếm. Mặc dù loại thời giờ này chậm rãi thời điểm, động tác của hắn lại so với địch nhân mau một chút. Nhưng tốc độ này vẫn là có hạn. Nếu như hắn rút ra trường kiếm có động tác nữa, rất có thể bị chùy đập trúng. Thái lựa chọn là trực tiếp vọt lên, tay phải dùng sức kéo động thời gian chi nhận, mang theo nó cùng một chỗ tránh né cự nhân tiến công. Thời gian như cũ chậm chạp, cái này khiến hắn có đầy đủ thời gian giảm bớt thân thể trọng lượng, để thân thể bay cao hơn, càng nhanh. Tại tránh thoát chùy điểm rơi về sau, thân ảnh của hắn vẫn như cũ nghiêng nghiêng bay lên trên. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào địch nhân viên kia mắt dọc. Thái mục tiêu rất rõ ràng. Lần này, hắn muốn trực tiếp đả kích địch nhân mắt dọc. Oanh, chùy điệp trên mặt đất. Hắc ám thế giới đại địa tại chấn động. Có hắc vụ từ thổ địa bên trong toát ra. Cự nhân hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn viên kia mắt dọc càng là khoa trương trợn to, phảng phất nhìn thấy hoảng sợ một màn. Hắn xác thực cực kỳ hoảng sợ, bởi vì hắn thấy được thái trường kiếm chính thẳng tắp đâm về phía hắn viên này mắt dọc. Đây là hắn lực lượng nguồn suối, cũng là hắn nhược điểm chỗ. Hết thảy đều là như vậy chậm chạp. Cự nhân hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, hắn chỉ có thể hết sức tránh né. Nhưng lắc lư hai lần thân hình, cự kiếm kia vẫn như cũ đuổi theo mình độc nhãn. Hắn biết, tránh né trở nên không có ý nghĩa. Lúc này, chỉ có thể chiến đấu tiếp. Thế là, hắn mắt dọc bên trong có điện quang lóe ra đến, hướng về thẳng tắp mà đến thái đánh tới. Thái hai mắt ngưng tụ, hắn nhưng không có một tia tránh né. Chỉ là cắn răng, càng hung lệ xông về trước phong. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, người bản năng cũng sẽ để hắn xu thế tránh tổn thương. Nhưng trải qua chiến trường thái, đã sớm có thể tự nhiên khắc chế đây hết thảy, bằng không giết chết địch nhân, bằng không bị địch nhân giết chết. Hắn tiến công, luôn luôn cương liệt, đối mặt thẳng tiến không lùi thái. Cự nhân kinh khủng, hắn nghĩ lùi bước, thậm chí muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng dù cho thời gian chậm chạp, trên thực tế đây cũng chỉ là một sát na sự tình. Thế là, mọi người nhìn thấy thái thẳng tắp một kiếm đâm ra, sau đó lăng không bị thiểm điện đánh trúng. Người này liền bí mật mang theo thiểm điện, hung lệ vọt tới cự nhân trước mặt. Sắc bén thời gian chi nhận, bị một cỗ tối nghĩa lực lượng bao vây lấy. Hung lệ đâm vào cự nhân độc nhãn bên trong. A, cự nhân tại gào lên đau đớn, mà tại thái trong tai, cái này gào lên đau đớn là chậm rãi, hắn vẫn như cũ không từ loại này chậm chạp bên trong rời khỏi. Cho đến thời gian chi nhận toàn bộ đâm vào cự nhân độc nhãn, chậm chạp mới kết thúc, thái thân ảnh một nháy mắt đâm vào cự nhân trên thân, lại nhanh chóng bắn ra, thái thân ảnh quẳng xuống đất. Thời gian chi nhận bị hắn nắm trong tay, mà cự nhân thì bụng mặt gào lên đau đớn, có nồng đậm hắc vụ từ hai tay của hắn khe hở ở giữa chui ra ngoài. Thân hình của hắn đang nhanh chóng trở nên khô quắt, tiêu tán, chết rồi. Thái nỗ lực đứng lên, hắn cảm giác thân thể trở nên dị thường nặng nề, nhưng hắn ánh mắt lại nhìn chằm chằm địch nhân, trong lòng hơi có khác biệt. Địch nhân cường đại, cứ thế mà chết đi, đều khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Hừm,